Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2297, chương 2297, nhát như chuột. Đáng chết, đây là thượng phẩm thánh khí, ẩn chứa mạch đại pháp tắc chi lực, có thể phong tỏa không gian, liền xem như cận cổ thánh nhân trong thời gian ngắn cũng vô pháp từ dạng này trận đồ chạy đi. Lạp Đinh cảm nhận được nguy cơ chí mạng, mà lại dạng này trận đồ xuất hiện, tựa hồ vẻn vẹn vì phong tỏa hư không, tránh cho chúng ta những nguyên tố này tộc thánh nhân chạy trốn. Đáng chết, này nhân loại làm sao lại cuồng vọng như vậy, cuồng đến loại tình trạng này, xuất ra một kiện thượng phẩm thánh khí vẻn vẹn vì phong bế chúng ta đường lui. Chẳng lẽ hắn cứ như vậy có tự tin có thể giết chết chúng ta hay sao? Nó siết chặt quyền đầu, tựa hồ cảm nhận được người trước mắt này tộc thánh nhân vô cùng lòng tin. Lòng tin như vậy không thể nào là từ không nói có. Cũng không thể nào là trước mắt tên nhân loại này tú đậu. Có thể tấn thăng đến bất hủ thánh nhân tồn tại, không có một cái nào là ngu xuẩn. Đã đối phương dám làm ra dạng này cử động, liền có thể chứng minh này nhân loại có tuyệt đối nắm chắc. Muốn đến chúng nó hành động lần này nguy hiểm, nói không chừng liền thật đá chúng thiết bản phía trên. Này nhân loại thế mà như thế cuồng, xem ra thật đúng là khả năng có chút việc. Ta không thể mạo hiểm, nhất định phải cầu cứu, hướng chủng tộc cầu cứu, nhượng phụ cận chiến hữu tới vây giết tên nhân loại này. Casio trước tiên liền phát ra tín hiệu cầu cứu. Ta dựa vào, Ngõa Lạp Đinh cũng cảm giác được Casio phát ra tín hiệu cầu cứu tin tức. Nó quả thực là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được Casio thế mà nhát gan đến loại trình độ này. Rõ ràng đối phương vẻn vẹn cái bất hủ cảnh hậu kỳ thánh nhân, vẻn vẹn xuất ra một kiện thượng phẩm thánh khí thôi. Thân là cận cổ thánh nhân, Casio bất kể nói thế nào đều không nên quá e ngại mới đúng. Thật giống như 8 tuổi tiểu hài tử cầm trường đao sắc bén chống lại đại nhân, nhìn có chút uy hiếp, có thể cũng không gì hơn cái này a. Nhưng là hiện tại thế mà vẻn vẹn có một tia uy hiếp mà thôi, tên này vậy mà liền trực tiếp phát ra tín hiệu cầu cứu. Đây rốt cuộc là ra mặt nhiều dây cận cổ thánh nhân mới phải làm ra dạng này sự tình. Dù sao thân là cận cổ thánh nhân, thế mà bị một cái bất hủ cảnh thánh nhân dọa đến hướng chủng tộc, hướng chiến hữu cầu cứu, thấy thế nào đều là một kiện cực kỳ mất mặt sự tình. Căn là lớn lao sỉ nhục, truyền đi sẽ trở thành nguyên tố tộc cả một đời trò cười. Nếu như là nó lời nói, tình nguyện chết cũng không có khả năng cầu cứu. Có thể cái này Casio lại không chút do dự làm ra dạng này sỉ nhục sự tình, quả thực là không biết xấu hổ tới cực điểm. Hừ, thật sự là ngu xuẩn. Casio cũng nhìn ra được Ngõa Lạp Đinh khinh bỉ chi ý, nhưng là nó xem thường. Cẩn thận cũng là nó sinh tồn triết học, cùng nó cùng một đời bất hủ thánh nhân, cùng bối phận thiên tài, cơ bên trên tại kỳ dị khu vẫn lạc, chỉ có nó dạng này bình thường chi tài, nương tựa theo chú ý cẩn thận, thận trọng từng bước mới có thể một mực sống đến bây giờ, thậm chí tấn thăng đến cận cổ thánh nhân cảnh giới. Về phần tôn nghiêm, loại vật này cùng mạng nhỏ mình so ra lại tính được cái gì? Cũng chỉ có loại kia không cần mặt mũi nhân vật mới có thể trên chiến trường sống được lâu một chút. Tốt, tại Sơn Hà xã tác đồ trấn áp phía dưới, các người ai cũng trốn không? Hiện tại các người có thể đều đi chết. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Casio bọn người thánh nhân, trên thân tràn ngập khủng bố sát khí, thẩm thấu mỗi một chỗ hư không. Liền xem như không gian cũng ngăn cản không nổi dạng này thẩm thấu cốt tủy sát ý, phảng phất đóng băng vùng hư không này. Trốn không? Nho nhỏ nhân loại, ngươi cho là mình là ai? Có một kiện thượng phẩm thánh khí liền có thể tại chúng ta nơi này cuồng, quả thực là nói chuyện viển vông. Chúng ta cận cổ thánh nhân đều ở nơi này, ngươi một cái nho nhỏ bất hủ thánh nhân có thể phách lối đi nơi nào? Động thủ, đem hắn giết, chém thành muôn mảnh, nhìn hắn vẫn có thể làm suốt cái gì thủ đoạn. Cassio sáu thủ hạ, bất hủ cảnh đỉnh phong nguyên tố tộc thánh nhân cũng là bị Hạ Bình triệt để chọc giận. Tuy nhiên này nhân loại trên người có một kiện thượng phẩm thánh khí, có thể cực lớn tăng cường chiến đấu lực, nhưng là chúng nó người đông thế mạnh, hoàn toàn không đem tiểu tử này để vào mắt, mà lại chúng nó bên người còn có nhất tôn cận cổ thánh nhân chỗ dựa, càng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, sáu đại nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân xuất thủ, từ mỗi cái phương hướng oanh sát mà đến, một tòa lại một tòa tinh thần lĩnh vực chấn áp hư không. Cuồng bạo nguyên tố năng lượng tại bạo tạc, ý đồ đem Hạ Bình nghiền thành toái phiến. Không tệ, có đảm lượng, bất quá đây cũng là vùng vẫy giấy chết. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức xuất ra một kiện từ địa ngục đạt được pháp bảo Khốc Tang Bổng. Nhất thời, Khốc Tang Bổng xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ tới từ địa ngục thấu xương hàn ý thẩm thấu vô biên hư không. Đồng thời truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru âm, nhượng mỗi một chỗ ngóc ngách đều vừa đi vừa về chấn động. Gào thét rung động, phảng phất giờ phút này có ức vạn ma quỷ tại khóc lóc đau khổ. Kêu rên, kêu thảm, khiến cho người không rét mà run. Mơ hồ ở giữa, sau lưng của hắn tựa hồ tuôn ra vô số ác ma. Yêu ma, ác quỷ, ma quỷ chờ một chút. Phảng phất sâu trong hư không mở ra địa ngục chi môn. Thân thể bên trên tán phát ra đáng sợ minh thần khí tức. Giết, Hạ Bình nắm chặt Khốc Tang Bổng, không lưu tình chút nào. Thi triển Khốc Tang Bổng chấn hồn ngũ thức đệ nhất thức mê muội. Đông, hắn vận chuyển thể nội bàng đại pháp lực, cầu thông Khốc Tang Bổng địa ngục chi lực, hướng phía hư không gõ đi qua. Lúc này giữa hư không tuôn ra từng đợt mắt trần có thể thấy gợn sóng. Từ trên người Khốc Tang Bổng truyền lại ra từng tầng đáng sợ thần thức sóng xung kích. Như là sóng biển, không ngừng đập hư không. Tầng tầng lớp lớp, tựa hồ hình thành trăm ngàn vạn lần đáng sợ cộng hưởng. Ong ong ong ong vẻn vẹn một gậy xuống tới. Lục đại bất hủ đỉnh phong nguyên tố tộc thánh nhân lập tức liền mộng. Chúng nó như bị sét đánh. Cả cái linh hồn đều bị hung hăng gõ một cái. Chúng nó linh hồn căn không chịu nổi quỷ dị như vậy linh hồn ba động. Những này âm ba truyền đến, phảng phất hình thành âm ba pháp tắc đường vân, nghiền ép lên đến, gây nên vũ trụ chấn động cùng cộng minh. Tiếp lấy chúng nó liền bị trực tiếp chấn động đến ngất đi. Hai mắt phát ra bi trắng, ý thức hải trống rỗng. Chúng nó căn không biết mình ở vào trạng thái gì, tựa hồ biến thành ngu ngốc. Phanh phanh phanh, Hạ Bình thân hình lóe lên, lại là một gậy đánh đi qua, hung hăng đập vào cái này sáu cái bất hủ đỉnh phong thánh người trên đầu. Lúc này chúng nó đầu liền như là dưa hấu một dạng, trong nháy mắt liền phấn vỡ đi ra, đồng thời một cỗ vô hình quỷ dị lực lượng truyền lại đi vào chúng nó sâu trong linh hồn. Chúng nó cả cái linh hồn cũng bị chấn động đến vỡ nát. Liên thể bên trong nguyên tố hạch tâm đều bị chấn động đến phân mảnh. Cứ như vậy, lục đại bất hủ cảnh đỉnh phong nguyên tố tộc thánh nhân bị Khốc Tang Bổng gõ chết. Không hề có lực hoàn thủ. Không hổ là Khốc Tang Bổng. Quả nhiên cường đại, Hạ Bình rất hài lòng Khốc Tang Bổng vô cùng uy lực. Một gậy đập xuống. Quả thực là thần quỷ chớ cản, sức mạnh thần thức không đủ cường đại, một gậy liền có thể bị đánh cho bất tỉnh, tiếp lấy những này thánh nhân liền không hề có lực hoàn thủ. Mặc người thịt cá, tích tích lúc này, truyền ra miêu tiên nhân thanh âm. Ha ha, Hạ Bình, sáu cái bất hủ đỉnh phong thánh nhân chết, chết một cái là 5.000 vạn tích phân, hiện tại giết 6 cái. Đạt được 300 triệu tích phân, kiếm lời lớn, một đêm chợt giàu a. nó hưng phấn truyền ra vũ trụ Virtual Network tin tức. Yên tâm chủ nhân, cứ việc giết, có Sơn Hà Châu trấn áp hư không? Những này dị tộc thánh người tuyệt đối chạy không thoát. Thanh Nghiêu cảm thấy mình tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí về sau, đều có chút ít vô địch. Cho dù là cận cổ thánh nhân cũng chạy không thoát nó giang sơn xã tắc đồ trấn áp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ